Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 005 mỹ nhân như ngọc. Sao nàng lại nhìn về phía trong tiệm Money đời trước thời điểm Tống Huyền Từ kết hôn sau, hắn thê tử cũng liền thường xuyên ngồi ở hắn bên cạnh, xem hắn giám định. Sau đó thực nghiêm túc mà nghe hắn giảng giải có quan hệ đồ cổ tri thức. Hai người một bộ cầm sắt hài hòa làm người hâm mộ bộ dáng. Ít nhất đời trước Dương Tử Mi liền rất hâm mộ hắn thê tử có thể gả đến như thế hảo lão công. Hiện tại cũng không có phát hiện hắn thê tử thân ảnh. Hơn nữa nàng xem hắn tướng mạo, phát hiện hắn cư nhiên là trình độc thân trạng thái, biểu hiện là chưa lập gia đình vô tử. Sao lại thế này? Chẳng lẽ vận mệnh của hắn quỹ đạo cũng thay đổi? Nàng đứng ở mặt sau xếp hàng, ước chừng đợi 9 người. Phương đến phiên nàng, đương Tống Huyền thấy một con giống như bạch sứ giống nhau, thon dài tú khí, không có một tia tì vết bàn tay đến chính mình trước mặt. Hơi hơi giật mình, dự cảm đến cái gì, vội vàng ngẩng đầu, thấy một người mặc váy trắng, bộ mặt cực kỳ thanh tú, môi mang doanh doanh ý cười 15 tuổi tả hữu nữ hài. Duyên dáng yêu kiều mà đứng ở chính mình trước mặt, hắn tâm như là đã chịu kích thích giống nhau, đầu tiên là dừng một chút, sau đó mãnh liệt nhảy lên, là nàng. Thật là nàng, từ nàng giữa mày kia nhất điểm chu sa, hắn thực minh xác mà nhận ra nàng. Tuy rằng cùng khi còn nhỏ lớn lên có điểm không lớn giống nhau, nhưng là kia giữa mày thần thái, mắt đồng linh động, là người khác vô pháp có. Luôn luôn bình tĩnh tự nhiên hắn không bình tĩnh, trầm tĩnh đôi mắt sáng lên mừng như điên gợn sóng. Cơ hồ đều phải đem Dương Tử Mi thổi quét qua đi. Tử Mi, ngươi đã đến rồi. Hắn áp lực chính mình kích động, ngữ điệu bằng phẳng trầm thấp, hình như là dò hỏi cửu biệt mới phùng bằng hữu giống nhau. Nghe hắn lời này, Dương Tử Mi tâm cũng xẹt qua một tia ấm áp cùng cảm động. Hắn thật sự còn nhớ rõ chính mình. Hơn nữa liếc mắt một cái nhận ra chính mình, ngượng ngùng, thất tức 10 năm Money, nàng áy náy nói, có thể tới liền hảo. Tống Huyền đứng dậy, đối mặt sau còn chờ muốn xếp hàng giám định người ôm quyền đầu. Các vị, ngượng ngùng, ta có khách quý đến, hôm nay giám định liền đến hiện tại mới thôi. Thỉnh ngày mai lại đến, mặt sau xếp hàng người vẻ mặt thất vọng. Liền tính muốn mắng, cũng chỉ dám ở trong lòng chửi thơ Money ở hắn không có giúp chính mình giám định phía trước. Đắc tội nhân ra không thể được, nếu đến địa phương khác giám định, gần nhất muốn phí dụng không thấp. Thứ hai giám định trình độ chưa chắc có Tống Huyền cao, chỉ có uể oải rời đi. Tử Mi, thượng lầu hai ngồi. Tống Huyền phân phó chính mình nhân viên cửa hàng đem đồ vật thu thập một chút, mang theo Dương Tử Mi lên lầu hai. Lầu hai bài trí cổ hương cổ sắc, gia cụ là tao nhã gỗ đỏ gia cụ, trồng trọt mấy mâm hoa lan. Trên bàn trà trà cụ là tốt nhất từ xa. Dương Tử Mi nhìn chung quanh một chút, phát hiện hắn nơi này đại đa số đồ vật đều có vật khí. Ngay cả cái kia cắm bút, lông ống đựng bút, cũng là đồ cổ, thật là kẻ có tiền nha. Dương Tử Mi ở trong lòng âm thầm mà cảm thán một chút. Tống Huyền làm nàng ngồi xuống, dùng tử sa hồ cho nàng phao nghệ thuật uống trà. Lá trà là đại hồng bào. Hắn pha trà quá trình liền mạch lưu loát, thần thái đạm nhiên, động tác yêu nhã, làm Dương Tử Mi xem đến giống như ở thưởng thức một hồi nghệ thuật biểu diễn. Tử Mi, thỉnh uống trà. Dương Tử Mi cầm lấy cái ly, chỉ thấy màu canh cam vàng sáng ngời, phiến lá hồng lục giao nhau, hương khí mùi thơm ngào ngạt có hoa lan hương. Chỉ là nghe vừa nghe, liền cũng đủ làm người vui vẻ thoải mái. Nàng nhẹ nhàng mà ngậm một ngụm, đầu lưỡi ôn nhuận xúc cảm, làm nàng giống như đặt mình trong với chi lan chi thất. Vị thơm ngon lưu mãi trong miệng, nhìn nàng kia cúi đầu phẩm trà bộ dáng. Tống Huyền nghĩ đến một cái từ, mỹ nhân như ngọc, sau, hết chương.